Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 971. Khóc chuyện audio.com. Cô hiện tại chỉ cầu nguyện hắn bữa tối chỉ ăn nửa bát cháo hiện tại có một chút khẩu vị. Ngồi trên xe lăn thiếu niên trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Chỉ mỉm cười nói, bác sĩ Trầm tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Trầm Mộc Bạch mặt dạn mày dày. Anh, có thể thử một chút đồ ăn tôi làm sao? Cô dùng ánh mắt chờ đợi nhìn qua. Trong lòng chỉ hy vọng thiếu niên không kiên quyết cự tuyệt như vậy. Bác sĩ Trầm còn biết làm đồ ăn. Sở Bạch Mặc trên mặt lộ ra có chút thần tình kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đối phương nhìn cô, bên trong ngữ khí ôn hòa mang theo điểm hiếu kỳ. Cái kia tôi ngược lại thật ra có chút muốn thử một chút. Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, cái kia Sở Thiểu Gia có thể đợi tôi một chút không? Sở Bạch Mặc mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Sau khi đối phương quay người, hắn tay cầm sách vở có chút nắm chặt, ánh mắt dính chặt đưa mắt nhìn đối phương. Trong lồng ngực trái tim nhảy lên kia phảng phất muốn nhảy ra vậy. Toàn thân đều ở rung động lấy. Cô đang vì hắn nấu cơm. Ý thức được sự thật này Sở Bạch Mặc có chút hưng phấn. Hắn như kẻ nghiện một dạng, chỉ có thể ở chỗ tối ẩn nhẫn lấy. Nhìn trộm lấy, bộ kinh tâm mưu đồ tất cả. Sợ có bước nào đi nhầm, bảo bối của hắn liền sẽ giống con thỏ nhỏ chấn kinh nhảy ra vòng vây. Trầm Mộc Bạch sợ làm đồ ăn đầy mỡ kích thích, đối phương chỉ sợ liền đụng đều không động vào một lần. Nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ là làm một bát canh nấm tuyết hạt sen táo đỏ. Mặc dù cảm thấy Sở Bạch Mặc uống mấy ngụm khả năng so sánh lớn một chút. Nhưng cô vẫn là tư tâm khát vọng, đối phương sẽ uống sạch. Điều này cũng đã chứng minh, trong khoảng thời gian này trị liệu cũng không phải không có hiệu quả. Nhưng lý tưởng là đầy đủ, hiện thực là nòng cốt. Lúc cô bưng tới chén canh này, Sở Bạch Mặc cũng chỉ là so bình thường uống nhiều một hai ngụm. Liền không tiếp tục động, Trầm Mộc Bạch không có quá lớn thất vọng, dù sao đây cũng là trong dự liệu. Nữ bộc rất nhanh đem chén canh này bưng xuống dưới. Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo trên mặt lộ ra nụ cười áy náy. Bác sĩ Trầm làm canh uống rất ngon. Chỉ là tôi không có cái phúc khí hưởng thụ kia. Bạch Mặc thiếu gia có thể thưởng cho tôi đây cái mặt đã rất khá. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Chuyện về ẩm thực không nóng này. Chúng ta từ từ sẽ đến. Có là thời gian, bác sĩ Trầm thực sự là người rất tốt. Sở Bạch Mặc nhìn cô. Bên môi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, Trầm Mộc Bạch còn muốn nói chút gì? Nhìn thấy thời gian bên ngoài đã không sai biệt lắm, liền đẩy xe lăn của hắn nói. Bạch Mặc thiếu gia, thời gian nghỉ ngơi của anh đã đến, tôi đưa anh lên đi. Được, lại đem đối phương đưa vào phòng xong. Trầm Mộc Bạch khép cửa phòng lại, ngay sau đó hướng về gian phòng của mình đi đến. Sau khi cô đi vào không bao lâu. Sở Bạch Mặc đem cửa phòng mở ra, hướng về nữ bộc vừa rồi vẫy vẫy tay. Thiếu gia, nữ bộc đi tới, đem đồ vật cầm tới cho tôi. Sở Bạch Mặc phân phó nói. Vâng, thiếu gia, quay người vào trong phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, nữ bộc đem đồ đưa tới bỏ lên bàn. Sau đó lui xuống, Sở Bạch Mặc cầm lấy canh nấm tuyết hạt sen táo đỏ. Từng miếng đem nó ăn vào trong bụng. Hắn nhớ tới nơi lấy tay đối phương đụng qua, nhịn không được nhẹ nhàng sờ lấy, thẳng đến trong chén giọt canh cuối cùng lọt vào trong bụng. Lúc này mới để xuống, đẩy bánh xe lăn đi đến trước giám sát, hắn nhìn chằm chằm người trong gian phòng kia đang tìm đồ. Nhịn không được nhẹ nhàng cười, thực, rất thích em nha, bác sĩ Trầm, Trầm Mộc Bạch không biết mọi cử động của mình ở dưới mí mắt người khác. Cô thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cầm quần áo sạch đi vào trong phòng tắm. Cách chương.